Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. American Sentry. 2/4. Đã như vậy lời nói, liền để hắn nhìn tương lai đi. Oguri Jin cười nói với Ensign One. Ensign One mỉm cười cũng không có Oguri Jin như vậy trần trụi. Thế nhưng là cũng hàm xúc mà rụt rè. Đối Captain America không sợ mà vô tri không tên tự tin mà cảm thấy buồn cười. Bất quá nàng nhìn Captain America lại như là ở nhìn một cái hơn 20 tuổi hài tử. Tuy rằng hắn thực tế tuổi tác khả năng đã 70, 80, thế nhưng số tuổi thật sự lại xác thực chỉ có hơn 20 tuổi. Cùng nàng loại này hơn 500 tuổi lão cổ hủ nhìn qua xác thực cũng chính là hơn 20 hài tử. Nàng nắm rồi cái pháp ấn, sau đó đeo ở trên cổ Eye of Agamotto liền trợn mờ. Phóng ra hào quang màu xanh lục đến, Time Stone chớp mắt phóng ra chính mình toàn bộ hào quang đến. Sau đó Captain America liền phảng phất là linh hồn xuất khiếu bình thường. Tùy tùng cổ vừa đến tương lai, trong tương lai, người khổng lồ xanh một quyền đem hắn đánh vào trong ô tô. Trong tương lai, Iron Man cùng hắn trở mặt thành thù. Trong tương lai, hắn cùng Ultron huyết chiến Đông Âu. Trong tương lai, bọn họ Avenger sụp đổ. Trong tương lai, người ngoài hành tinh xâm lấn New York. Trong tương lai, Thanos một cái búng tay hủy diệt nửa cái thế giới. Chờ hắn trở lại thân thể chính mình sau, hắn liền phảng phất mới vừa từ sức nước mò đi ra bình thường. Cả người đã bị mình nhô ra đầy mồ hôi ướt nhẹp rồi. Ensign One pháp sư đã từng dùng chiêu này dẫn dắt Dr. Jane Stephen lãnh hội vũ trụ ảo diệu cùng vô cùng. Thế nhưng là một chiêu này phối hợp Eye of Agamotto liền có thể xuyên qua tương lai sương mù dày đặc, khiến người ta ở ngôi thứ ba quan trắc tương lai. Vừa nãy cái kia là tương lai sao? Hắn ngẩng đầu lên, đẹp đẽ màu vàng tóc ngắn đã ướt đẫm. Captain America mê man mà lại hoảng sợ nhìn bọn họ, mở miệng hỏi, trong hình nhìn thấy kẻ địch một lần so với một lần mạnh mẽ, cường hãn, mà lại khủng bố, chỉ là người khổng lồ xanh hắn liền vô pháp ứng đối. Cùng đừng nói ở trên hắn Thanos cùng Ultron rồi, là rất có thể phát sinh tương lai. Oguri Jin cường điệu nói, ở vô tận trong vũ trụ Marvel, có khả năng nhất phát sinh tương lai, chính là trong thế giới điện ảnh nội dung vở kịch tuyến. Cũng chính là Ensign One pháp sư cho hắn nhìn thế giới. Đương nhiên, Marvel có vô số bình hành vũ trụ cùng cường giả siêu cấp. Không ai nói rõ được lần sau thay đổi nội dung vở kịch cường giả siêu cấp là ai. Mà là Ensign One còn không nhìn thấy không thuộc về thế giới này các luân hồi giả. Pháp sư, ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Captain America thay đổi vừa nãy chính mình không cần trợ giúp ý tứ. Nhìn Ensign One pháp sư mở miệng nói rằng, mời các ngươi giúp một chút ta. Đây chính là thế chiến thứ hai Captain America. Hắn xác thực gàn bướng lại cố chấp, cùng người hiện đại hoàn toàn không hợp, ôm cũ kỹ tư duy không thả. Thế nhưng hắn tinh thần trọng nghĩa, lòng trách nhiệm của hắn, hắn kia nhân loại giám hộ ý chí lực, hắn kia cùng tà ác phấn đấu đến cùng cố chấp mới là hắn chân chính vũ khí, mà không phải phần kia siêu cấp huyết thanh. Oguri Jin cùng Ensign One sớm đã biết rồi sự lựa chọn của hắn. Đang nhìn đến tương lai nhiều như vậy kiếp nạn sau hắn vẫn có thể thờ ơ không động lòng lời nói hắn. Liền không phải Captain America rồi. Oguri Jin nắm lên trên kỷ trà ấm trà, cho Captain America rót một chén trà, nhẹ nhàng giật giật đầu ra hiệu hắn uống nó. Captain America không làm hắn nghĩ, nắm lên chén trà đến, đem một chén trà uống một hơi cạn sạch. Chờ uống trà xong hắn mới ngẩng đầu lên vội vàng hỏi, hai vị đại pháp sư, ta hẳn là làm sao trở nên mạnh mẽ. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn có càng nhiều sức mạnh đi cứu vớt cái này trái đất. Cứu vớt vũ trụ này rồi. Oguri Jin cùng cổ vừa đối mắt một mắt, khẽ mỉm cười. Trở nên mạnh mẽ, người đã vừa mới đem trở nên mạnh mẽ dược tề uống vào. Người không cảm giác sao? Roger lúc này mới cảm giác mình yết hầu ngứa, cổ họng phát khô, hai tay hắn nắm lấy kỷ trà, nôn khan hai tiếng, cái gì đều không phun ra. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt hơi sung huyết, nhìn hai người hỏi, các ngươi cho ta uống cái gì? Tương đương với tiêm vào bên trong cơ thể ngươi huyết thanh gấp 1.000.000 lần liều lượng. Hai, người nhẹ như mây gió cho mình rót một chén trà. Sau đó chậm rãi thưởng trà. Lúc này, bọn họ uống chính là từ Trung Quốc bắt được trà ngon rồi. Các ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Captain America chỉ là cảm giác mình trong thân thể phát ra to lớn nổ tung. Thế nhưng là phát tán không ra. Hắn rất khó chịu, hắn tuyệt đến chính mình cái bụng. Đầu của chính mình cũng đã nổ tung ra bình thường. Hắn cũng không phải như thế cảm giác, là trong thân thể của hắn thật đang phát sinh dường như đầu đạn hạt nhân nổ tung bình thường vận. Động, hắn tóm lấy kia kỷ trà, vốn nên là chịu đến ma pháp gia trì bên bàn trà duyên vẫn cứ bị hắn cho cào xuống hai khối gỗ. Ensign One nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, song phương lập tức liền kéo mở cực xa khoảng cách. Thật giống như ở ngăn ngắn trong một giây kéo ra cự ly hơn 100 mét đồng dạng. Captain America cũng không đuổi theo bọn họ, mà là nằm trên mặt đất, cực kỳ thống khổ chịu đựng trong thân thể nổ tung. Đó là 100.000.000 hành tinh sức nổ. Senchi sức mạnh cực kỳ khuếch đại, ở tinh thần ổn định thời điểm có thể đạt đến đơn thể vũ trụ cấp bậc. Ngược lại là tinh thần mất khống chế sẽ đạt tới hư vô lực lượng. Sửa chữa hiện thực lực lượng, vô hạn trồng chất năng lực. Thế nhưng đó là một cái kẻ nghiện, ở độc nghiện thêm tinh thần không dưới tình huống bình thường. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Captain America phải chăng có thể chống lại này 10.000 phần? Huyết thanh sức mạnh đây. Dùng Eye of Agamotto quan tưởng quá vô số lần cổ vừa nhìn thấy Captain America bởi vì nhìn thấy Bucky mà tinh thần không ổn định bạo thể mà chết tình cảnh. Từng thấy Captain America bởi vì nhìn thấy Orochimaru nhân thể thí nghiệm mà từ chối sử dụng dược. Tề cảnh tượng cũng từng thấy Captain America chân chính thành công dáng vẻ. Hiện tại Captain America phải chăng thật sự có thể xông qua cửa ải này? Bọn họ đã làm đủ chuẩn bị, vẫn phải là nhìn mệnh. Chỉ nhìn thấy Captain America ra dịch lượng cực lớn, một hồi liền đem sàn nhà toàn bộ ướt nhẹp, mà hai tay của hắn cũng đã trừ vào sàn nhà bên trong. Cả người bắp thịt đều đang run rẩy, mỗi một cái thần kinh cùng tế bào đều đang nổ. Hắn không nhịn được điên cuồng hét lên tiếng. Một cỗ sức mạnh khổng lồ theo cổ họng của hắn bên trong vỡ toang đi ra. Toàn bộ không gian phảng phất bị đầu đạn hạt nhân oanh tạc quá bình thường. Chớp mắt đã biến thành sóng động không ngừng. Lập tức sẽ phá nát dáng vẻ. Chí tôn pháp sư lập tức ra tay giữ gìn ổn định lại nơi này. Thế nhưng bất luận là Oguri Jin vẫn là chí tôn pháp sư. Hai người đều dài lớn lên thở ra một hơi đến, trên mặt có mấy phần sắc mặt vui mừng. Bọn họ nhìn tận mắt đến Captain America cùng Senchi sinh ra. Thế nhưng hiện tại, có lẽ đã không thể gọi hắn là Captain America mới đúng. Nhìn dưới da mới dường như có thể số lượng lớn sông phun trào. Dường như vô số viên đầu đạn hạt nhân đè ép vào một bộ thân thể con người bên trong. Tỏa ra cực nóng năng lượng tóc ngắn nam nhân. Oguri Jin cùng Ensign One trên mặt đều lộ ra nụ cười đến. Từ đây, ở Avenger bên trong có thể cùng bọn họ đứng sóng vai người cuối cùng nhiều một vị. Từ đây, Captain America cùng Senchi cũng không tiếp tục ở. Từ đây, phía trên thế giới này chỉ có hắn rồi.